Chương 192, chiến đấu kịch liệt. Chương 192, chiến đấu kịch liệt. Kim Sĩ Quân thấy Liệt Dương Bảo Châu quả nhiên không phụ hy vọng, mừng rỡ trong lòng, bất quá trưởng không Thái Dương chân hỏa tiêu hao chân nguyên pháp lực cũng là khổng lồ, Hỏa Thần cung tuy lấy chơi lửa lấy xương đo, nhưng Thái Dương chân hỏa vẫn còn có chút vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, đây còn là thông qua Liệt Dương Bảo Châu món pháp bảo này tới trường khống, nếu là trực tiếp trưởng không Thái Dương chân hỏa, mặc dù lấy Kim Sĩ Quân hóa thần cảnh tu vi, cũng không dám đơn giản thử. Mắt thấy mặt quỷ tôn giả cuống quýt thu hồi Bích Linh Quỷ Hỏa, Kim Sĩ Quân cũng đem Liệt Dương Bảo Châu kích phát Thái Dương chân hỏa thu vào, cứ như vậy một chút thời gian, hắn chân nguyên pháp lực liền tiêu hao 1/3. Đối mặt sinh tử chiến đấu, Kim Sĩ Quân cũng không dám có một chút buông lỏng, cẩn thận lấy ra một khỏa khôi phục chân nguyên linh đan nuốt xuống, có thể khôi phục hóa thần cảnh tu sĩ chân nguyên linh đan cũng không phải tiện nghi gì hàng, nếu không phải Thiên Tôn Điện đúng hạn xứng phát, thời điểm này bất kể như thế nào cũng không nỡ bỏ hiện tại liền ăn linh đan. Bên kia mặt quỷ tôn giả thu hồi Bích Linh Quỷ Hỏa, thấy Kim Sĩ Quân vậy mà hiện tại liền bắt đầu ăn linh đan, thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên, lúc này mới vừa mới bắt đầu đánh, còn không sao cả địa đâu, ngươi liền bắt đầu cắn dược, còn có để cho người sống hay không nội tâm nghĩ như vậy, trong tay pháp quyết cũng không chậm, nhất là thấy được Kim Sĩ Quân cử động, biết muốn chậm chạp dây dưa, tầm mịch chiến cơ ngược lại gây bất lợi cho tự mình, biện pháp tốt nhất chính là tốc chiến, tốc thắng. Hóa ảnh phân thân mặt quỷ tôn giả gầm lên một tiếng, thân hình run lên, ba đạo hắc sắc bóng dáng lập tức từ trong thân thể chui ra, sau đó trên không trung rung động, vậy mà ẩn vào trong hư không. Kim Sĩ Quân vừa nhìn, nhưng trong lòng bắt đầu cẩn thận, chính mình Liệt Dương Bảo Châu chuyên môn khắc chế các loại âm tà công pháp, mặt quỷ tôn giả lại như cũ sử dụng ra loại thủ đoạn này, sợ là không có đơn giản như vậy. Hắn lần nữa kích phát Liệt Dương Bảo Châu, đồng thời cũng đem chính mình phi kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng mặt quỷ tôn giả chém tới. Bỗng nhiên Liệt Dương Bảo Châu truyền ra bên ngoài tới một hồi không gian ba động, ba đạo nhân ảnh từ bên trong lao ra, một người một quyền hướng này Liệt Dương Bảo Châu hình thành vòng bảo hộ đánh tới. Vốn tưởng rằng ra là ba cái kia từ mặt quỷ tôn giả trên người chui đi ra bóng đen, hiện tại vừa nhìn, đâu là cái gì bóng đen, rõ ràng chính là ba cái cùng mặt quỷ tôn giả dài giống như lúc thật thể phân thân, càng làm cho Kim Sĩ Quân rung động chính là, này ba cái phân thân lực công kích vậy mà không chút nào kém cỏi hơn mặt quỷ tôn giả bản tôn. Vang một tiếng vang thật lớn, Kim Sĩ Quân ngoài thân vòng bảo hộ trực tiếp bị đánh vỡ, người cũng bị to lớn lực xung kích đánh bay mấy trăm trượng, vẫn còn ở không trung lăn lộn, máu tươi mãnh liệt từ miệng bên trong bừng lên xuất ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà bên kia mặt quỷ tôn giả bản tôn cũng không chịu nổi, Kim Sĩ Quân một kiếm này cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, vốn mặt quỷ tôn giả am hiểu nhất quỷ tu công pháp, ẩn nấp bỏ chạy phương pháp cao hơn Kim Sĩ Quân rõ ràng một mảng lớn, nhưng Kim Sĩ Quân một kiếm này lại là có cái trò gọi là Minh Kiếm Truy Hồn, tuy không phải là thần thông, lại là Hỏa Thần cung đời thứ hai tông chủ tự nghĩ ra ba thức tuyệt sát kiếm chiêu, mặc dù lấy sử dụng kiếm nổi danh Phá Thiên Kiếm Tông cũng đúng. Này ba thức tuyệt sát kiếm chiêu khen không dứt miệng. Này Minh Kiếm Truy Hồn cùng mặt quỷ tôn giả Bích Linh Quỷ Hỏa có chút tương tự, chỉ là uy lực càng lớn, kiếm này không bị thương thân thể, thẳng hao tổn tinh thần hồn. Hơn nữa là một khi khóa chặt liền không buông tay, tốc độ lại càng là trước chậm sau nhanh, cực kỳ mê hoặc tính, một khi xuất thủ liền không chết không thôi, làm cho người ta muốn tránh cũng không được. Bởi vậy mặt quỷ tôn giả một cái không cha đã bị kiếm này khóa chặt, bất đắc dĩ phía dưới liều mạng trọng thương, bỏ qua bộ phận thần hồn chi lực, lúc này mới đào thoát, tuy trong lúc nhất thời đau nhức triệt nội tâm, nhưng tuân gia hận ý cùng với thật vất vả đem đối thủ kích thương loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt, hắn làm sao có thể đủ buông tha. Bởi vậy cố nén thần hồn bên trong đau nhức kịch liệt, muốn đem đối diện đã trọng thương Thiên Đô tu sĩ đánh chết. Kim Sĩ Quân bị ba cái tu vi tương đương với mặt quỷ tôn giả phân thân một kích, cũng bản thân bị trọng thương, mắt thấy mặt quỷ tôn giả vậy mà dùng không biết tên quỷ dị thủ đoạn phá chính mình Minh Kiếm Truy Hồn, trong lòng cũng là chấn kinh, bất quá thời điểm này mắt thấy đối thủ phải lần nữa xung phong liều chết đi lên, tánh mạng quan thiên, trực tiếp lấy ra một khỏa linh đan ăn xong đi tới. Ăn hết mình thông khoái. Nhưng Kim Sĩ Quân cũng là trong nội tâm không muốn bỏ vô cùng, đây chính là Thiên Tôn Điện mới xây đan linh điện cho hóa thần tu sĩ xứng phát cứu mạng linh đan, ngũ phẩm linh đan bách thảo tục mệnh đan, mặc dù hắn là hóa thần tu sĩ, mỗi tháng cũng chỉ có thể đạt được một khỏa, nhiều hơn nữa muốn dùng chiến công để đổi lấy. Hắn biết chắc nói, này ngũ phẩm linh đan 100% từ bây giờ đan linh điện chủ lục ra thiếu chủ lục vũ chi thủ. Ngũ phẩm linh đan linh hiệu quả không nên hoài nghi, gần như vừa mới ăn vào, trong cơ thể nội thương liền lập tức bị khống chế ở. Lại còn sâu sắc yếu bớt, nếu là lúc này có tu sĩ dùng chân nguyên phối hợp, tối đa một canh giờ liền có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Bên kia mặt quỷ tôn giả thấy bị chính mình đánh thành trọng thương ra hỏa một khỏa đan dược liền phảng phất khôi phục như lúc ban đầu đồng dạng, cứng rắn phanh lại xông lên thân ảnh, thần sắc gâm trầm thiếu chút nữa muốn chảy ra nước, thầm nghĩ, hôm nay đều tu sĩ từng cái một trên người nơi nào đến nhiều như vậy linh đan, việc này không tra rõ ràng, không có khả năng tại như vậy mù quáng cùng thiên đô tu sĩ giao chiến, này hơn một tháng ta ma vực tu sĩ tổn thất chừng mấy trăm người, thiên đô tu sĩ lại ngược lại không giảm trái lại còn tăng, này quả thật gặp quỷ rồi nghĩ vậy, cũng không nói chuyện, quay người bỏ chạy, thời điểm này mặt mũi gì gì đó đâu còn lo lắng, kim sĩ quân cũng bởi vì không có tất thắng năm chắc cũng không có truy kích. Một cái khác xuất chiến trận, ma tu nhóm từng cái một con mắt huyết hồng, tuy nhìn như ở vào thượng phong, ép tới thiên đô tu sĩ không ngẩng đầu được lên, thế nhưng cuộc chiến này đánh chúng ma vực tu sĩ vô cùng nghẹn quất. Mắt thấy đối diện tu sĩ bị chính mình bắt được sơ hở, một cái âm lôi trực tiếp bị đánh thành trọng thương, thế nhưng không đợi hắn xông lên đem người này giết chết, liền thấy hôn đảng kia không biết cầm vật gì, hướng trong miệng quăng ra, sau đó trong nháy mắt liền lại sinh khí rồi rào vọt lên, khí ma vực này tu sĩ hận không thể ngửa mặt giống to vài tiếng, phát tiết trong nội tâm hận rồi. Loại tình huống này tại toàn bộ chiến trường trên thỉnh thoảng phát sinh, tuy cũng có tu sĩ xử trí không kịp đề phòng phía dưới chưa kịp phục dụng đan dược mà vẫn lạc, nhưng tuyệt đại bộ phận tu sĩ đã sớm tại thượng trăm lần chiến đấu bên trong tôi luyện ra tùy thời phục dụng linh đan bổn sự. Càng làm cho ma vực tu sĩ khó có thể tin và tức giận chính là, những ngày này đều tu sĩ bên trong rất nhiều tu sĩ ngay tại vài ngày trước vừa mới bị chính mình trả giá giá lớn sống sờ sờ đánh thành trọng thương, thậm chí thiếu cánh tay gãy chân, biến thành tàn phế, nhưng đảo mắt lúc này mới vài ngày, từng cái một liền đều lại vui vẻ xuất hiện ở trước mắt, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể đủ tiếp chịu. Tuy các tu sĩ có chủng chủng thủ đoạn cùng linh đan diệu dược, thế nhưng vô luận là thần thông bí pháp, hay là linh đan diệu dược, kia cũng không phải ven đường đại bạch thái cải trắng, nói có liền có, thiên đô nhiều như vậy tu sĩ, nếu là nhất nhất cứu chữa, sợ là thông thiên cảnh siêu cấp lớn có thể cũng chịu không được, thế nhưng là linh đan diệu dược cũng không thể nói nổi. Luyện đan sư bọn họ ma vực cũng có, tuy không nhiều lắm, nhưng mấy ngày hôm trước một vị tôn giả còn bắt tới mấy cái thiên đô luyện đan sư, trong đó còn có cái ngũ phẩm luyện đan sư, thế nhưng là cũng liền có thể luyện chế hai loại ngũ phẩm linh đan mà thôi. Đến bây giờ còn không có luyện chế ra qua một lò ngũ phẩm linh đan đâu. Thiên đô mặc dù luyện đan sư so với ma vực nhiều, nhưng là không chịu được nhiều người như vậy tiêu hao a ha ha, ma vực đám danh con, đại gia đều cũng có là linh đan. Hôm nay ra ra cùng với các ngươi hao tổn lên, không chết không thôi một cái đồng dạng đánh ra chân hỏa thiên đô tu sĩ điều khiển pháp bảo, ba nhờ trực tiếp cùng ma vực tu sĩ cứng đối cứng, có linh đan trên tay, tuy đều là phối hợp, cũng không nhiều, thế nhưng chèo chống một hồi chiến đấu đủ rồi. Hôm nay không đem trước mắt tên hôn đả này đánh chết không thể, ba ngày trước chẳng kia chiến đấu chính mình thế nhưng là bị người này dùng quỷ kế chém hai chân, ngực tức thì bị đánh một cái đại lỗ thủng, nếu không là cứu chưa kịp, hiện tại đã sớm chết không thể chết lại. Không nghĩ tới hôm nay lần nữa bị đánh trở tay không kịp, nếu không phải mình lanh lợi, chẳng phải là lại bị hôn đả này thực hiện được. Thu mới hận cũ, hôm nay đều tu sĩ gần như liền bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra, trong lúc nhất thời khí thế tuôn ra. Vậy mà lần đầu tiên trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong, nhất thời có dũng khí khí phách bay lên, hào hứng anh phát thống khoái cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc này chân trời hai vị hóa thần tu sĩ quyết ra thắng bại, dĩ nhiên là ma vực hóa thần tu sĩ đánh bại mà đi, thiên đô tu sĩ nhất thời khí thế phóng đại, còn có linh đan trên tay, lực lượng mười phần, nhao nhao phấn đấu quên mình dây dưa ở trước mắt những ma vực này tu sĩ, đợi đến một hồi hóa thần cao nhân đến nơi, những người này một cái đều đi không được. Như vậy tất nhiên đem nên đón một lần đại thắng, luận và chiến công, lại có thể để cho bọn họ đổi lấy không ít linh đan. Ma vực tu sĩ cũng không nốc, thời điểm này nếu không liều mạng, một hồi liền liều mạng cơ hội cũng không còn. Trong lúc nhất thời hạp cốc trên không chiến đấu càng thêm thảm thiết, thỉnh thoảng có tu sĩ bị đánh chết, hoặc là trực tiếp phun huyết từ không trung rớt xuống. Cuối cùng ma vực tu sĩ tại đã chết gần nửa tu sĩ dưới tình huống chật vật mà chạy, thiên đô tu sĩ sĩ khí như cầu vồng truy sát mà đi. Đứng lại! Các ngươi ma vực tu sĩ không phải là cùng sao, chạy cái gì, đại gia cùng ngươi solo phía trước hỗn đản cho lão nương dừng lại, vừa rồi không trả nghị chiếm lão nương tiện nghi sao, này sẽ như thế nào chạy nhanh như vậy, ngươi dừng lại, cùng lắm thì lão nương ăn chút thiệt thòi, bố thí ngươi một chút có kêu bưu hãn nữ tính tu sĩ ở phía sau duyên dáng gọi to, nghe được đồng hành truy sát thiên đô các tu sĩ từng cái một sắc mặt cực kỳ cổ quái. Phía trước đạo hữu xin dừng bước, lão phu nơi này có chỗ tốt cho ngươi. Một quẻ thiên kim a một cái dung mạo không đặc biệt gầy còm tiểu lão đầu khiêng một cây hắc sắc dài phiên. Thiên đô tu sĩ bừa bãi lộn xộn kêu la âm thanh nghe được phía trước trong đầu buồn bực chạy trốn ma vực tu sĩ trong nội tâm nổi trận lôi đình, không có một cái nào dám hơi hơi thả chậm điểm tốc độ, rớt lại phía sau sẽ chết, chờ đằng sau ra hỏa cùng ngươi solo, đây không phải là nằm mơ sao ngóa, tức chết lão tử, lần trước thiên đạo tông đó hôn đản cũng bị lão tử mau đánh thành cái sảng, lúc này mới vài ngày, vậy mà lại vui vẻ chạy đến, cái gì linh đan chữa thương có thể nhanh như vậy, cuộc chiến. Nay về sau còn thế nào đánh ngươi vậy coi như cái gì, lão phu đối thủ kia lại càng là làm giận, chịu một điểm nhỏ tổn thương liền uống thuốc, chịu một điểm nhỏ tổn thương liền uống thuốc, nhà bọn họ có phải hay không thuốc xuất thân, nếu không nơi đó có nhiều như vậy linh đan cho hắn ăn. Lão phu đi đến thiên đô thời gian dài như vậy mới đạt được mấy viên thất phẩm hồi khí đan, trị thương linh đan một khỏa cũng không có đạt được qua, ở nơi này là chiến đấu, rõ ràng chính là so với ai khác linh. Đan nhiều được rồi, nhanh chóng chạy à, đằng sau đám kia hôn đản truy đuổi nhanh, loại sự tình này trở về báo lên, phía trên tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết.